Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, hạt cát vĩnh viễn bảo vệ ngươi. Trả lời, chính xác, mang kinh khủng kia vấn đáp thanh âm thần bí cho ra trả lời khẳng định lúc. Vị thứ ba trả lời vấn đề xa nhẫn buông lỏng toàn thân xuống tới. Đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn dùng sức thở dốc. Những người khác cũng giống vậy, mặc dù không còn như hướng cái kia dạng mồ hôi như mưa rơi, cũng thiếu thốn được như đứng đống lửa, như ngồi đống than, thật là làm cho người ta khó có thể tin. Tuyệt đối phòng ngự lại là Karura đại nhân lực lượng sao? Ai biết có phải thật vậy hay không? Ngươi có thể cam đoan cái này vấn đáp không phải là người nào âm mưu? Đúng nha, nói thật, nếu như không cho chúng ta tận mắt nhìn thấy, ta thực sự không thể tin tưởng cái loại này lực lượng kinh khủng là đến từ bình dị gần gũi Karura. Đại nhân, người này chỉ là thuận miệng nói. Hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình cư nhiên chiếm được khủng bố vấn đáp đáp lại. Hiểu rõ, đột nhiên văng ra như thế cái thanh âm, để mới trầm tĩnh lại xa nhẫn sợ đến kém chút cho quỳ xuống. Sau đó, bọn họ còn đến không kịp thu hàng chiến lợi phẩm, đến từ tương lai hình chiếu lại một lần nữa hàng lâm đến toàn bộ thế giới các ngõ ngách. Vì vậy thì có trung ương tháp, trung nhẫn thì các thí sinh cùng nhau quan sát Gara tâm lý lịch trình màn ảnh nhỏ. Trong hình ảnh trói lại đệ tứ Kazekick đám người lưu xa từng bước hội tụ thành một cô gái hình tượng. Hai cánh tay vững vàng khóa kín Gara các địch nhân. Tuyệt không cho phép bọn họ thương tổn Gara một phân một hào. Đây chính là ninja liên quân tổng đội trưởng. Đã không còn là vĩ thú Jinchuriki Kazekick Gara tuyệt đối phòng ngự. Nhưng là vì cái gì? Vì cái gì cái kia rõ ràng hẳn là thuộc về tương lai Gara lực lượng? Vì cái gì mới? Chỉ có, tham gia trung nhẫn thì Gara đã được đến càng cường hóa tuyệt đối phòng ngự. Nhưng mà Gara có thể không có để ý vấn đề này. Cùng vấn đề này so với, hắn càng muốn biết, vì cái gì? Vì cái gì nữ nhân kia hình như là đang bảo vệ lấy hắn? Vì cái gì? Gara ngẩng đầu xem cùng với chính mình tân hình tuyệt đối phòng ngự. Hình như là đang hỏi cái kia hắn hẳn là xưng là mẫu thân nữ nhân. Nếu quả như thật hận hắn tận xương, tại sao còn muốn như vậy? Để hắn không duyên cớ sinh ra chờ mong. Trong hình ảnh, phụ thân của Gara miễn cưỡng vươn một tay, điều khiển bụi vàng hóa thành sắc bén vũ khí đâm về phía đỉnh đầu của hắn. Nhưng mà, mất đi Sukaku Gara như trước sở hữu tuyệt đối phòng ngự lực lượng. Không chỉ như vậy, lực lượng kia dường như càng thêm tùy tâm sở dục, càng thêm giống như là vì thủ hộ Gara mà tồn tại. Bởi vì đó là Onyu Suna no Kaiwan cánh tay, lấy tốc độ cực nhanh ở Gara bên người hình thành. Cánh tay kia bảo hộ Gara tư thế, giống như là một vị cưng chiều mẹ của đứa bé. Cự tuyệt nghiêm nghị phụ thân dùng vũ lực quản giáo hài tử một dạng động tác. Đệ tứ Kazekick Rasa biểu tình trong nháy mắt khó diễn tả được. Karura, hắn lẩm bẩm, nguyên lai ngươi còn tại đằng kia hài tử trong cơ thể sao? Ngoạc kép, Gara, cái gì? Gara bên cạnh Naruto, Temari, Kankuro, Sasuke, Sakura mấy người cũng bị tương lai cái kia Kazekick lời nói sợ hết hồn. Những thứ kia xem qua ninja liên quân tổng đội trưởng thệ sư diễn thuyết hình ảnh mọi người, không hẹn mà cùng tại nội tâm sinh ra một loại phỏng đoán liên quan tới Gara mẫu thân hận hắn tận. Xương chuyện này, có ẩn tình khác, quả nhiên, ở hình chiếu trước trái tim tất cả mọi người treo ngược lên. Chuẩn bị từ trong hình ảnh tiết lộ đáp án thời điểm. Đệ tứ Kazekick bỏ qua phản kháng. Ngươi lớn lên, Gara, một câu nói này dường như về tới một người cha một cặp chết tán thành. Temari, lão ba, chấm ngoặc kép, Kankuro, quả nhiên có ẩn tình sao? Năm đó đến cùng thả xảy ra cái gì? Lần đầu tiên theo phụ thân trong miệng nghe được. Như vậy công nhận ngôn ngữ. Trong hình ảnh cái kia đã trở thành đệ ngũ Kazekick cùng nhẫn liên đại quân tổng đội trưởng thanh. Niên Gara biểu tình cũng trong nháy mắt trở nên có chút không biết làm sao. Rasa, Làm phụ mẫu, quả nhiên chỉ cần làm được tín nhiệm con của mình là đủ rồi. Nhìn lấy trong hình ảnh, cái kia nhiều lần ám sát cha của mình cúi đầu vẻ mặt ăn năn bộ dạng. Tuổi gần 13 tuổi, đang ở tham gia trung nhẫn thi Gara cũng trầm mặc. Trong hình ảnh thanh niên Gara so với hắn càng sâu, bởi vì hắn thấy là phụ thân Rasa bị một cái xa lịch hình thành nữ tử ôm ở vào trong ngực, mà phụ thân của hắn lúc này đang cùng nàng kia đối thoại. Ta nói không sai chứ, Karura, đệ tứ Kazekic sám hối nói, xem ra ta thực sự không cụ bị nhìn người mới có thể. Nhãn quang tiệt không chuẩn a. Kazekic Gara, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, hạ nhẫn Gara, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Naruto cùng Gara huynh tỷ có chút lo lắng nhìn về phía Gara. Trong hình ảnh cùng hình chiếu bên ngoài, thân là Kazekic cùng thân là hạ nhẫn. Hai cái Gara biểu tình lại kinh người trọng điệp. Đó là một loại bức thiết biết chân tướng. Lại chờ mong lại khiếp đảm biểu tình. Hạt cát vô luận từ lúc nào, đều vĩnh viễn bảo vệ ngươi. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đó là hắn tuyệt đối phòng ngự. Đó cũng không phải là Sukaku lực lượng. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không sai. Phía trước nói qua, tương lai hắn đã không còn là Jinchuriki. Cái kia là ngươi mụ mụ. Karura lực lượng, ngoặc kép chấm than. Cái gì? Gara đầu óc trống rỗng. Đột nhiên thế giới đều có chút hốt hoảng. Ở trong hình ảnh đệ tứ Kazekic rũ xuống đôi mắt, lần nữa tiến vào nhớ năm đó thê tử trước khi qua đời ký ức. Cũng là Gara mới giáng sinh ở cái này thế giới thời khắc. Hôm nay cập nhật, 4/4, len lén tăng thêm AH tương đương 5.1 trưng bày phía sau nội dung báo động trước. Tam phương thế lực mở đào Danzo. Hắc liệu nhiều lắm, ức điểm điểm tới tương đương tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.